lắc đầu, ngươi làm huyện lệnh không dễ, giờ lại đích thân xuống ruộng canh tác, mồ hôi như mưa, không ngại gian khổ vì bách tính. Sao lão phu có thể để đức hạnh của ngươi nhiễm bụi, có 3 năm cân là đủ, cái đạo lý cha mẹ chết đói chứ không ăn lương giống thì lão phu vẫn hiểu. Hoa huyện lệnh thấy lão nhân ra mặt mày nghiêm nghị thì gật đầu, quay lại ruộng, chọn 3 củ khoai to nhất đưa cho Nhan Chi thôi. Thấy lão phó chuẩn bị trả tiền, vội xua tay, lão trượng tuổi cao đức thiện, vạn bối tặng kính lễ là điều đương nhiên, nếu thu tiền thì vạn bối xấu hổ rồi, ngài yên tâm. Thứ tặng ngài do vãn bối tự bỏ tiền, tuyệt đối không phụ tâm ý của lão trượng. Nhan Chi thôi lại cười, vỗ vai Hoa huyện lệnh, cùng phó dịch lên xe trâu, xe kéo cả kéo kẹt đi về phía Vân Gia Trang Tử. Chủ bà đi tới bên Hoa huyện lệnh, nhìn xe trâu đằng xa hỏi, huyện tôn có nhận ra vị lão trượng đó không? Ti trước thấy ông ta khí độ bất phàm, không phải người bình thường. Có phải người bình thường hay không không quan trọng, riêng tuổi tác đó đã đủ chúng ta cung kính đối đãi rồi, tặng 3 củ khoai tây kết 1 mối thiện duyên, có gì không làm. Chủ bà cười hì hì, khoai tây sản lượng khiếp người, đợi năm sau toàn bộ đất hoang của huyện đều trồng, hoài bão lớn lao của huyện tôn nhất định được thi triển. Bớt nịnh bợ đi, làm nhiều vào, ta xéo rồi chẳng phải ngươi thay vị trí của ta sao, đều là chuyện có lợi, tập trung sức vào. Năm sau trồng ra khoai tây hãng mừng cũng không muộn. Hai người trêu ghẹo nhau quay lại ruộng, nhìn khoai tây đào ra chất thành đống, lồng ngực như có lửa cháy. Nhan Chi thôi ngồi trong xe trâu, ngây ra nhìn 3 củ khoai tây, nếu như không tận mắt nhìn thấy ông ta nhất định bác bỏ những lời nói nhăng nói cuội về khoai tây. Vừa rồi đứng trên bờ ruộng dùng ánh mắt binh thuật đánh giá khoai tây mới được đào ra, lại ước lượng sức nặng của nó là biết Hoa huyện lệnh. Không nói lão, một mẫu đúng là có thể thu hoạch được 3.000 mẫu. Xe trâu leo lên một cái dốc, tới chỗ cao nhất Nhan Chi thôi bảo xe dừng lại, vén rèm lên nhìn Vân Gia Trang Tử dưới chân núi. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, toàn bộ Trang Tử hiện ra trước mắt. Nối liền với quan đạo là con đường lát đá rộng lớn, xuyên qua tấm biển Vân Gia cao lớn, kéo dài tới tận vào trong dạng núi. Trong núi thấp tháp mái hiên, xa xa có tiếng chuông truyền tới, làm người ta cảm giác lạc vào chốn đào nguyên. Một kiến trúc cao lớn cực kỳ bắt mắt dưới chân núi, không cần phải nói cũng biết là Vân Phu. Xung quanh đều là nhà gạch, ngói đỏ tường xanh. Lúc này đã tới giờ cơm trưa, khói bếp màu lam nhạt từ ống khói mỗi nhà bay ra, một khung cảnh yên bình thư thái hiện ra trong tầm mắt. Cái chợ nhỏ trước Vân Phủ rất náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập. Ngay như vừa rồi có rất nhiều xe ngựa đi qua, còn ngửi thấy u hương nhẹ nhẹ, không biết là nữ quyến nhà ai. Nhan Chi thôi lại cười, bảo lão phó quay lại chỗ trồng ngọc mễ. Hiện giờ ông ta hứng thú với ngọc mễ hơn xa với Vân Diệp. Tri thức là lương thực của tinh thần, Nhan Chi thôi nghiên cứu cả đời, không còn câu nệ ngoại vật nữa. Ông ta nghiên cứu rất lâu, phát hiện mình luôn đi vòng quanh một chỗ. Những hoàng đế tốt trên lịch sử không ai không bắt đầu từ cơm ăn áo mặc. Chỉ cần bách tính có cơm ăn no, có áo mặc ấm là thiên hà không có gì không bư ợt qua được. Lật hết sử sách cũng chỉ có 2 chữ ăn mặc mà thôi. Có ăn mặc, ngoại tộc ngoan ngoãn thần phục. Có ăn mặc, học vẫn sẽ đua nở. Có ăn mặc, bất kể giang sơn của ai cũng vững như núi. Bách tính kỳ thực không quan tâm ai là hoàng đế, chính thống hay không cũng chỉ là tiếng chó sủa của đám sĩ tử văn nhân rỗng tuếch, chưa bao giờ ảnh hưởng tới đại cục. Cho nên ông ta rất mong đợi ngọc mễ có thể đem lại cho mình niềm vui bất ngờ. Tiểu tử, nếu như ngọc mễ cũng không tệ, lão phu sẽ thừa nhận. Ngươi là đệ tử thần tiên thực sự, Nhan Chi thôi tự lẩm bẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, hai lão tặc xe trâu rẽ khỏi đường lớn, men theo đường đất nhỏ giữa thiên địa chậm chậm đi tới bên ruộng ngọc mễ. Ngọc mễ cao lớn vươn những cái lá dài lặng lẽ đứng trong ruộng, gió thổi qua, lá reo xào xạc, hoa trên đầu bắp rơi là tả phấn. Nhan Chi thôi hắt hơi, nhìn cây ngọc mễ từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu, đây chẳng phải là cây cao lương lớn à? Độ cao rất giống, là rộng hơn cao lương nhiều, gốc cũng to hơn, có thứ hình trụ cắm nghiêng nghiêng, khỏi nói, đây chắc là quả ngọc mễ rồi. Không gọi lão phó, Nhan Chi thôi vất vả bẻ một bắp ngọc mễ, bóc vỏ ra, quả nhiên như thế, từng hạt ngọc mễ chắc nịch mọc thành hàng trên cái gậy, lấy tay bóp một cái, có chất lỏng trắng như sữa chảy ra. Nhan Chi thôi tẽ một hạt ngọc mễ cho vào miệng nếm, vị ngọt đặc thù của lương thực lấp đầy khoang miệng, bất giác bóc thêm vài hạt nếm tiếp. Hộ viện trông coi ngọc mễ của Vân gia sớm phát hiện ra hai tên trộm ngọc mễ, đúng là gan lớn tày trời, giữa thanh thiên bạch nhật dám tới trộm ngọc mễ, thực sự không coi người khác ra gì, vội vội vàng vàng chạy tới, chuẩn bị đánh cho hai tên trộm một trận, tới gần lại không dám làm gì, vì hai tên trộm quá già, già hơn cả gia gia hắn. Hắn thề, trong đó có một người là người già nhất mà hắn từng gặp, người qua 70, bất kỳ ai trong thiên hạ cũng có nghĩa vụ cung dưỡng, nghĩa vụ này không chỉ quốc gia, mà bao gồm Vân gia, bao gồm trang hộ, dù phạm tội cũng không ai truy cứu, cùng lắm lấy con cháu ra chịu tội thay, nếu hại những người này, chạy tới chân trời cũng bị quan phủ bắt về định tội, đại sự nhân luân liên quan tới hiếu đạo. Nếu làm hại người trẻ tuổi, cùng lắm đánh đòn là xong, làm hại người già, đi đầy 3.000 dặm còn là nhẹ, chẳng ai thấy ngươi oan uổng. Hộ viện cao to chỉ biết trơ mắt nhìn hai lão tặc ngang nhiên lấy ngọc mễ nhà mình, ở bên hò hét, đủ rồi, đủ rồi, bẻ một bắp là được, bẻ thêm là ta giận đấy. Lời vừa mới dứt, Nhan Chi thôi lại bẻ cái rắc một bắp nữa, chẳng thèm nhìn hộ viện một cái, làm hộ viện tức điên hò hét, bắt trộm, bắt trộm, nhưng không dám tới động chân động tay với hai ông già gần đất xa trời. Tiểu tử lại đây, nói cho lão phu biết thứ ngọc mễ này ăn thế nào, chẳng lẽ ăn sống. Thấy lão tặc già nhất vẫy tay với mình, hộ viện cẩn thận tới gần, bực tức nói, hai vị gia gia, thứ này khắp thiên hạ chỉ có chừng ấy, ông bẻ thêm một bắp, năm sau sẽ thiếu đi một ít hạt giống, toàn trang đang nghển cổ chờ hạt giống đấy. Lắm lời thế làm gì, lão phu hỏi thứ này ăn ra sao? Nhan Chi thôi hỏi, còn ăn ra sao? Luộc lên ăn, chín rồi nghiền thành bột, hầu ra làm thành bánh thơm lắm, bánh lúa mạch chẳng bằng được. Ừ, vừa rồi đã thử, vị không tệ, hầu ra nhà ngươi vì sao không ra trông ngọc mễ, chỉ phái ngươi trông, bị người ta ăn trộm hết thì sao, quá coi như trò đùa rồi. Hộ vệ mở mắt to hết cỡ, không hiểu hai lão tặc ngang ngược này từ đâu ra, trộm đồ không chạy, còn đứng giáo huấn mình không biết trông nom, đây là đạo lý quái quỷ gì. Nhan Chi thôi hầm hừ bê ngọc mễ lên xe trâu, lão phó quát một tiếng dục trâu, thấy xe không nhúc nhích, mới phát hiện bánh xe lún vào trong bùn. Tên hộ viện cười hô hố, lão phó nổi giận chửi mắng, cái thứ không hiểu chuyện, thấy xe bị lún vào bùn mà không tới giúp, đánh chết thứ không có giáo dưỡng nhà ngươi. Nói xong muốn vung roi quất, hộ viện chỉ đành chạy tới ra sức đẩy xe, vội vàng tiễn hai lão già lợi hại hơn cả cường đạo này đi cho xong. Nhưng nghĩ tới tiền công của mình bị trừ, lòng giàu dĩ vô cùng. Xe châu quay lại quan đạo, Nhan Chi thôi không nói gì nữa. Thứ lương thực này sản lượng sẽ không thấp hơn năm đảm, nếu như có thể nghiền thành bột, ăn giống như lúa mạch, như thế ngũ cốc rất có thể thành lục cốc. Cái tên ngũ cốc đã có hơn 3.000 năm, tới đại đường thành lục cốc, đây là cái gì? Là công đức vô cùng. Quân tử lập thân, lập ngôn, lập công, lập đức, đó là đại đạo. Vân Diệp giáo hóa hương dân, đó là lập thân. Toán số sơ giai, 43 vạn chữ như châu ngọc, đó là lập ngôn. Hà Bắc liều chết cứu tai, vạn dân xưng tụng, ngọc mễ khoai tây hiến ra một cách vô tư, làm hiên hà không lo đói kém, đó là công đức vô lượng. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cứ tiến lên như thế, chuẩn bị thành thánh hay sao? Chỉ là cướp khuê nữ nhà người ta làm đồ đệ, đánh gãy chân huynh trưởng nhà người ta thì không phải là hành vi của quân tử. Đồ đệ của y cũng thật là, vì học bản lĩnh mà coi tình thân như rác rưởi. Từ điểm này mà xét, ở phương diện giáo hóa Vân Diệp còn có khiếm khuyết. Hạ Lan gia chỉ muốn đón thê tử đã đưa xính lễ của mình mà thiếu chút nữa bị giết tại chỗ, nếu không phải Ngụy Trưng dùng kế trì hoãn, nói không chừng Hạ Lan gia lúc này đã đeo tang cả rồi. Có thù át báo, tính nóng như lửa, là tính khí thiếu niên điển hình. Cũng phải, Vân Diệp tài trí cao tuyệt, tuổi trẻ đã có thành tựu lớn, nếu không có chút máu nóng của thiếu niên thì quá bất thường. Nhan Chi thôi nghĩ không ra, trong một ngày ông ta biết hai Vân Diệp ở hai thái cực khác nhau, đâu mới là bộ mặt thật của y. Cần phải kiểm tra trước mặt mới được. Thời tiết nóng nực, gân cốt lão nhân gia rốt cuộc không chịu nổi, dựa vào tường xe châu nửa mơ nửa tỉnh trở về Nhan gia ngoại ô Trường An. Nhan sư cổ rất lo cho sức khỏe của tổ phụ, trời nóng như đổ lửa mà chỉ mang một lão phó một cỗ xe trâu ra ngoài, còn không cho người khác đi theo, giờ mặt trời đã về phía tây, đúng là làm người ta lo lắng, lòng bất giác cuống lên. Lão tổ tông sống thêm một ngày, Nhan gia thêm một phần phúc, đừng để xảy ra chuyện. Gia phó ra ngoài tìm chưa về, chiếc xe trâu đủng định đi qua biển, ngồi ở càng xe chẳng phải là Nhan thúc sao, chạy ngay tới. Chưa kịp nói thì Nhan thúc đã xua tay, nói nhỏ, lão thái gia đang ngủ, đừng quấy rầy, hôm nay ra ngoài mệt lắm. Nhan sư cố không nói thêm gì, bảo gác cửa tháo ngưỡng cửa ra, để xe trâu đi tới thẳng phòng bắc nơi tổ phụ ở. Xe trâu mới dừng lại đã nghe Nhan chi thôi nói, tới nhà rồi à. Lão phu hôm nay làm trộm, mệt hết người, xem ra không sống được bao năm nữa. Nhan thọ, ngươi đi gọi hết cái đám không ra hồn lại đây, ta có lời muốn nói. Trong cửa hai phó phụ to béo đi ra, khiêng cái ghế, Nhan sư cố đỡ tổ phụ ngồi xuống, nói nhỏ, lão tổ tông, nếu như người buồn chán muốn ra ngoài ngắm cảnh thì cứ bảo một tiếng, tôn nhi đi với người không được sao, thời gian qua Trường An thay đổi nhiều lắm, để tôn nhi còn giảng giải cho người phần nào. Nhan chi thôi trợn mắt không thèm để ý tới tôn tử, chỉ bận bảo nha hoàn lấy thu hoạch của ông ta hôm nay trong xe ra, vỗ ghế, liền được khiêng vào đại sảnh. Đám nha hoàn thay y phục, rửa tay, lau mặt cho lão tổ tông xong thì già trẻ toàn bộ Nhan gia cũng đã khom người đứng trong đại sảnh đợi lão tổ tông giáo huấn. Người rất đông, có lão già tóc bạc phơ, có trẻ con đẻ chòm. Nhan sư cổ ngoan ngoãn đứng bên phụ thân không nói, ông ta nhìn ra hôm nay tổ phụ du hành không vui. Nhan chi thôi ngồi trên giường không bảo những đứa con cháu có tuổi của mình ngồi xuống như thường lệ, mở miệng không nói oán mà nói ân trước. Hôm nay xuất môn được Lam Điền huyện lệnh khoản đãi, uống được thứ trà không tệ, còn được tặng 3 củ khoai tây. Sư cổ, mai ngươi đích thân tới phủ cảm tạ, không được kiêu ngạo, mang lễ vật theo, thay ta cảm tạ cho thật tốt. Nhan sư cố vội vâng dạ, mặc dù đối phương chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nhưng thay trưởng bối đi cảm tạ, không mất mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, có mắt không tròng nhìn đám con cháu một lượt, ông cụ nghiêm giọng nói, Nhan gia ta có phải suy bại rồi không? Vân quý khắp Trường An đều được bệ hạ ban cho khoai tây, vì sao chỉ Nhan gia không có? Là đức hạnh Nhan gia bại hoại, hay do các ngươi không nỗ lực? Nhan gia đại nhi tử Nhan Tử Thiện vội nói, phụ thân, nhà ta cũng được ban, chỉ là hài nhi cho rằng chuyện sằng bậy, làm gì có lương thực một mẫu 20-30 đảm, chẳng qua Vân Diệp lòe bịp thiên hạ, bày ra thứ điểm lành vô dụng mà thôi, giống như trước kia xuất hiện kỳ lân, chẳng qua là dán vải bạc lên người lợn, nói là kỳ lân, là thủ đoạn mà triều đình dùng để ổn định lòng người, để lừa đám dân đen ngu muội, chứ bậc trí sĩ như chúng ta sao để bị lừa. Thứ khoai tây đó xấu xí vô cùng, cho nên hài nhi mang nuôi lợn rồi. Nghe Nhan Tử Thiện nói hết, Nhan chi thôi ho liên hồi, khó khăn lắm mới thở đều lại được, nói, Tử Thiện, lại đây. Nhan Tử Thiện mỉm cười đi tới trước phụ thân, cúi mình xuống chuẩn bị nghe phụ thân dạy bảo, nhưng thấy phụ thân run run giơ tay lên tát vào mặt mình, nhìn lão phụ giận dữ vô cùng, không dám hỏi nguyên do, vội quỳ ngay xuống, luôn mồm nói, hài nhi sai rồi, xin phụ thân trách phạt, đừng giận hại người. Thực tình không thấy mình sai chỗ nào cả. Thấy phụ thân bị tổ phụ tát, đây là chuyện gần sau 10 năm qua chưa từng có. Đám hậu bối Nhan gia quỳ cả xuống, xin lão tổ tông bao trọng thân thể, đừng giận hại người. Tử Thiện, lần trước ngươi bị đánh là khoảng năm 15 tuổi đi thanh lâu phải không? Nhan chi thôi hồi tưởng lại nói với đứa con đã trên 70 của mình. Nhan Tử Thiện mặt đỏ lên, khi đó hài nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thân thể chưa phát triển đã đi làm bậy, phụ thân trách phạt đúng lắm, nhưng không ngờ sắp 60 năm rồi, lại lĩnh giáo lời răn dạy của phụ thân, nhìn khắp thiên hạ đại đường, ai có thể được phụ thân trừng phạt khi đã 70 tuổi chứ, phúc khí đó mấy người có được, hài nhi chỉ mong phúc này kéo dài mãi. Nhan chi thôi không để ý tới hành vi lấy lòng của nhi tử, cầm củ khoai tây lớn lên, nói, Nhan gia tôn sùng tổ tông, không tin quỷ thần, từ tổ tiên Nhan hồi, chúng ta truy cầu tiến bộ trên con đường học vấn, học lão nông làm ruộng, hỏi ngư phu đánh cá, tìm lý tử ăn mày,

nói không chừng quan nuôi lợn cũng bị chết oan mấy người. Vân Diệp Phủi Bò lúc này mới phát hiện ra, khắp thế giới chỉ có Vân gia, Trường Tôn gia, Ngưu gia, Trình gia, Tần gia, hơn nữa Trường Tôn Vô Kỵ cùng với mấy vị gia chủ còn thương lượng với nhau, không nói với bọn ngu xuẩn kia, nhà mình chồng còn phát tài, cho nên Vân Diệp biết có người lén bán khoai tây, chỉ là không ngờ nhà cung ứng là mấy nhà kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, lão thỏ tinh tới chẳng trách hoàng đế không truyền bá khoai tây đi. Nhận thức là một quá trình lâu dài, mỗi lần Vân Diệp hỏi Lý Nhị vì sao tới giờ còn chưa đem khoai tây chống bốn phương, Lý Nhị đều có bộ dạng ác liệt, ông ta đang đợi những kẻ kia tới cầu khẩn, để cho đòn cảnh cáo nhớ đời. Thứ được một cách miễn phí thì không ai biết trân trọng cả, lý này có thể đem đi khắp thiên hạ, những kẻ kia không thừa nhận, bách tính càng không dám thừa nhận. Vân Diệp bị sự khai sáng ở Vân Gia Trang che mắt, tưởng rằng toàn thiên hạ đang khao khát chờ đợi khoai tây, ai ngờ tất cả chỉ tồn tại trong mấy nhà mình hay tới. Trang hộ Vân Gia Trang càng không đem tin tức tốt đẹp này truyền ra ngoài, cả tức phụ về nhà mẹ đẻ cũng bị cấm lắm mồm, nếu tiết lộ đại sự trong Trang thì không cần về nữa, lão gia gia 80 tuổi ở chuyện này nói một là một, không ai dám trái. Hoàn cảnh chung như thế, khoai tây còn truyền đi được cái chó gì nữa, khoai tây mọc mầm, bản thân nó có độc, thằng điên nào lấy mầm tím ngắt cho lợn ăn, thứ đó nhìn là biết không hay ho. Hơn nữa lương thực để mốc ăn vào còn chết người nữa là, nếu chẳng phải Hoa huyện lệnh chọc thủng ô cửa sổ này, Vân Diệp căn bản không biết, Tân Nguyệt trốn Vân Diệp. Hai ngày qua, nàng ăn đòn hai lần rồi, tuy nhiên quá trình ăn đòn ướt át vô cùng, có điều mông toàn giấu tay cũng chẳng đẹp đẽ gì. Lão Tiền trốn ở Lạc Dương không về, nói là chuyện làm ăn ở Lạc Dương cần kiểm tra kỹ, mất chừng 10 ngày nửa tháng mới về được. Hầu gia mặt xám xịt đã 3 ngày rồi, chó trong nhà đã bị đá què 2 con, gà trống gáy sáng bị bẻ cổ, cho vào nồi canh, bài tập của các tiểu nương tử càng thêm nhiều. Đến canh một rồi mà còn phải lau nước mắt viết chữ. Tóm lại, bầu trời Vân Gia mây đen răng kín, sấm chớp liên hồi, người thường không chịu nổi, cuộc sống như thế sao sống nổi nữa. Đám nha hoàn phó dịch nơm nớp lo sợ, tới khi Lý Cương tiên sinh tới, tất cả mới thở phào. Tiểu tử, ngươi nổi khùng cái gì, chẳng qua là chuyện khoai tây thôi, nếu như không có chuyện này, thiên hạ sao có nhận thức về nó. Ngươi không nhìn xem những kẻ tới hiện giờ là ai? Đều là những người có quyền thực sự trong nhà. Những người này bình thường không ra khỏi cửa, giờ tràn tới ruộng nhà ngươi xem khoai tây. Nói rõ năm sau thứ này sẽ phổ biến khắp nơi. Hoàng gia, cả ngươi nữa, những nơi mà ngươi không vươn tay tới được cũng trồng kín, có tin không? Vân Diệp rót trà cho Lý Cương, đặt ở chỗ thuận tay. Đều là những con lừa đê tiện, đuổi không đi, đánh không lui. Nếu tiểu tử không kiếm một món tiền lớn sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi cứ kiếm đi, ai nói không cho ngươi kiếm, lần này là bọn họ cam tâm tình nguyện mò tới cửa, vì sao không làm? Ngươi bán rẻ bọn họ còn chẳng chịu, đây là cách bọn họ đi đường vòng bồi tội với bệ hạ. Khà khà, nói không chừng hiện giờ hoàng gia đã bán khoai tây quy mô lớn rồi. Tiểu tử, ngươi trồng có vài mẫu, hoàng gia trồng không ít hơn 5.000 mẫu. Hoàng hậu nương nương tinh minh hơn người, lại chẳng nắm lấy cơ hội này sao? Ngươi cho rằng mình bị nhốt ở nhà 3 tháng là sao? Thế nào hoàng gia cũng bán hết giống khoai tây xong mới gặp ngươi? Vân Diệp há mồm tựa như vỡ lẽ, rồi cúi đầu ủ rũ nói, chẳng lẽ chuyện Hoa huyện lệnh cũng do nương nương an bài? Nghĩ thử xem, một tên huyện lệnh nhỏ bé vô danh, dám lấy thừng treo cổ uy hiếp quan trên, phản rồi, nếu không có hoàng hậu chống lưng, cho 10 cái gan hắn cũng không dám. Ngươi tưởng thanh danh dễ truyền đi như vậy à? Cho một cái tội kéo vào tù giết phén đi, ai biết đấy vào đâu? Nếu như chẳng phải hắn ở gần Vân gia, loại chuyện này đâu tới lượt hắn. Hắn là cái thá gì chứ? Vân Diệp phát hiện tầm nhìn đại cục của mình thua những người này tới 18.000 dặm. Tính kế người ta trong vô hình, cuối cùng mình còn vươn cổ ra chui vào thòng lọng. Vợ chồng Lý Nhị quả nhiên không phải thứ tốt đẹp. Đi nấu cho ta ít cháo, lần trước uống cháo ngọc mễ không tệ, tuổi cao rồi, không tiêu hóa nổi cá thịt, chỉ uống được cháo ngọc mễ nhà ta ít, không ăn được. Cùng Lý Cương tiên sinh uống hai bán cháo ngọc mễ lớn. lúc này mới nguôi giận phần nào, quay đầu lại mới phát hiện ra Tân Nguyệt, Trình phu nhân, Ngưu phu nhân, Trường Tôn phu nhân, Tần phu nhân, Úy Trì phu nhân trốn trong hậu hoa viên Vân gia uống rượu ăn mừng. Lão bà của Trình Giảo Kim giọng oang oang mời rượu, cách hai viện tử còn nghe thấy, hình như uống tới có vấn đề rồi. Tân Nguyệt còn miêu tả cảnh mình bị đánh, ông trời ơi, chuyện này mà cũng đem ra kể được sao? Đợi tới khi trời tối, Tân Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, phe phẩy khăn tay vào phòng, vừa mở miệng ra mùi rượu nồng nặc làm Vân Diệp thiếu chút nữa ngã lăn, ôm lấy Vân Diệp cọ mặt vào lưng y, luôn miệng nói hôm nay uống thật thống khoái. Có thể ép cho đám quý tộc truyền thống lâu đời kia phải tới cửa cầu xin, với những quý tộc mới nổi bọn họ mà nói là một thắng lợi cực lớn. Vân gia còn chưa bước chân vào được giới quý tộc truyền thống, lần này nhận được không biết bao nhiêu thiếp mời, nói tóm lại là nhét phồng ngực, lấy thiếp mời trong lòng nàng ra, chẳng có tâm tình nào mà xem. Đây là lãnh địa của Tân Nguyệt, Vân Diệp không xen vào, lột sạch y phục, dọn giường, vỗ cái mông trơn bóng của nàng để giải rượu. Mỹ nữ say rượu nôn ra chẳng đẹp đẽ gì, dù có trần truồng cũng chẳng đẹp, gân xanh trên cổ nhảy loạn xạ, tiếng nôn thốc nôn tháo làm nhìn mà xót xa, mùi rượu trong phòng không tan đi nổi, chẳng biết uống bao nhiêu. Sáng sớm ngày hôm sau Tân Nguyệt quả nhiên chẳng còn chút quan niệm. Thời gian nào nữa, trông dáng vẻ nàng thì còn lâu mới tỉnh lại được, Vân Diệp sai nha hoàn nấu cháo gạo cho nàng, dạ dày bị nôn trống rồi, chỉ mong hôm nay nàng thèm ăn cháo. Thiếp của Nhan gia đã tới, để danh là Nhan Chi thôi. Hoàng đế nhận được thiếp như thế này cũng hưng phấn, nói gì tới Vân gia nho nhỏ, có tư cách tiếp vị lão tiên sinh này chỉ có Vân gia lão nãi nãi. Tối qua định giữ Lý Cương ở lại tiếp khách, ai ngờ bị ông ta nhổ cho một bãi nước bọt, nói lần trước đứng ra vì Vân gia, cho nên già rồi còn bị người ta nhổ cho một bãi nước bọt lên mặt, còn không thể lau. Bãi nước bọt này coi như giáo huấn Vân Diệp không biết tôn kính người già. Đại đường hiện giờ không tìm ra ai già hơn Nhan Chi Thôi nữa. Ông ta ở trước mặt Nhan Chi Thôi cũng là thằng nhóc, có ăn đòn cũng không biết kể với ai. Vân Diệp tự gây họa thì tự chịu, nói xong chạy luôn. Xem chừng ông ta thực sự không muốn gặp Nhan Chi Thôi lần nữa. Đợi tới khi Vân Diệp an bài mọi việc thỏa đáng, lão nãi nãi thay áo thọ bằng y phục tức phụ năm xưa, chải tóc tỉ mỉ, cắm một cái châm bạch ngọc, không chống gậy nữa, hai tay đặt trước bụng, đợi Nhan Chi Thôi tới. Lão già khốn kiến 94 tuổi còn chưa chịu chết, vác cái mặt dày tới hại Vân gia. Đáng thương cho Tân Nguyệt mặt trắng bệch, bát cháo sáng chỉ làm ngụm nhỏ rồi không uống nổi nữa, uống bao nhiêu nôn bấy nhiêu, hiện giờ người mềm nhũn, chân lâng lâng, cần nha hoàn đỡ mới đứng vững được. Vân Diệp đứng từ tận dưới tấm biển Vân gia trang đợi Nhan Chi Thôi tới. Lễ số không dám có chút qua loa nào, dù Lý Nhị nghe thấy Nhan Chi Thôi muốn gặp cũng phải tới cửa cung nghênh tiếp, đỡ lão già vào Thái Cực Điện rồi mới chính thức nói chuyện. Nhan gia là Văn Tông, lão tổ tông là Nhan Hồi, trong nhà đời đời đều làm quan viên thanh quý, đem so với những hào môn thế gia, Nhan gia không có chút uy hiếp nào, là một gia tộc không thể thiếu với mỗi vương triều. Gia tộc kiểu này càng chú ý canh độc truyền gia, không tham dự triều chính. Chỉ vùi đầu nghiên cứu học vấn, Nhan Hồi là con quỷ nghèo, được Khổng Tử tán thưởng là người phẩm đức tối cao, cho nên Nhan gia nối tiếp truyền thống thanh bần, còn xa mới nói tới xa xỉ. Nhan Chi Thôi ngồi chiếc xe do Châu Cày kéo, chiếc xe cũ lắm rồi, gỗ màu đỏ đã nổi màu hổ phách, chỉ có một cái bánh xe là mới, một cái là cũ. Lão phó áo lam, khom lưng dẫn đi trước dắt Châu mở đường, phía sau có một phó dịch khỏe mạnh gánh lễ vật. Nhan Chi Thôi tới, Vân Diệp đi đến, nhận lấy dây thừng trong tay lão phó, đích thân dắt Châu vào Vân gia trang tử. Lão già thò cái đầu chọc ra nhìn những cửa hiệu liên miên hai bên đường, lại nhìn những đứa bé khỏe mạnh như ngé con, miệng không ngừng nói, tốt, tốt, trang tử tốt, trẻ tốt. Đừng xem thường câu này, mặc dù lão già tới kiếm chuyện với mình, nhưng đây là câu đánh giá thừa nhận, làm Vân Diệp có nhận thức đại khái. Về phẩm cách của lão thỏ tinh này, đây là người làm học vấn chân chính, ông ta không chỉ trích Vân gia gần thương cổ, có mùi tiền thối, cũng không nói Vân gia bất chấp phong tục, hạ thân phận để lập chợ trước cửa, chỉ chú ý trang hộ giàu có, trẻ con khỏe mạnh. Đối diện với vị lão nhân như thế, có tránh xa ba bước cũng sao đâu. Qua cửa, Vân Diệp đỡ ông cụ xuống xe, bốn kiện phụ khiêng kiệu, đi vào nội viện. Vân gia không có kiệu, là do hôm qua Tân Nguyệt mượn của trường. Tôn gia, khiêng rất vững vàng, ông cụ có vẻ hưởng thụ lắm. Kiện phủ áo hoa đi như nước chảy mây trôi, có một mỹ cảm của nhịp điệu. Lão nãi nãi đứng ở nhị môn từ xa đã quỳ bái, nội quyến Vân gia đồng loạt quỳ xuống đất, cung nghênh ông cụ. Ông cụ ngồi trên kiệu cúi đầu nhìn Vân gia lão nãi nãi tóc hoa râm. Triệu thị, Vân gia gặp đại biến, ngươi ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng cháu nhỏ, cung phụng tổ tiên không thiếu một ngày, hiếm có hơn nữ ngày ngày làm việc thiện. Hiện giờ càng chuyên tâm tu đạo, giữ vững phụ đức, đức hạnh không thẹn, Vân gia phục hưng công đầu của ngươi, linh vị trong từ đường Vân thị phải có một chỗ của ngươi. Những lời này của ông cụ có thể nói là đánh giá cực cao cả cuộc đời của lão nãi nãi, đánh giá này rất quan trọng, thậm chí còn hơn cả đánh giá của hoàng gia với lão nãi nãi. Nếu như nói hoàng gia còn mang phần nào công lợi, còn đánh giá của Nhan Chi Thôi với Vân gia lão nãi nãi là đại biểu cho một sự thừa nhận công bằng với sự gian khổ của bà cổ Sĩ Lâm. Phải khấu đầu, Vân Diệp dùng đại lễ khấu tạ, bao nhiêu người muốn có được một câu đánh giá của Nhan Chi Thôi, hiến vạn lượng vàng cũng chẳng được. Vân gia may mắn có được, có thể viết vào bia mộ, thậm chí sử gia cũng nhắc tới trong sử sách. Vì lịch sử của đại đường có 8 phần do ông ta chấp bút hoàn thành. Khấu tạ xong, ông cụ không ngồi kiệu nữa. Thứ đó là một vật mang tính lễ nghi thôi. Tân Nguyệt và Nam Mộ Nhật vội bế hai đứa bé tới cho ông cụ xem. Ông cụ cởi tá ra, dùng bút chấm lên bụng Vân Bảo Bảo một cái. Tân Nguyệt vui mừng khấu đầu mãi. Khi cởi tá rong biển thấy là nữ hài tử, ông cụ ngẩn ra, lập tức mỉm cười, đặt bút xuống. Đưa tay quệt ít son trên môi Nam Mộ Nhật, chấm vào mi tâm đứa bé. Rong biển bị ngứa, mồm nhóp nhép, tiếp tục ngủ, chả hay biết gì. Còn hoạn nương kích động toàn thân run rẩy, kéo Nam Mộ Nhật nghẹn ngào khấu tạ. Người xung quanh đều mừng cho hai mẹ con, chỉ có Nam Mộ Nhật ngơ ngơ ngác ngác. Thế này là tốt rồi, sau này tuyệt đối không có ai dám lấy huyết mạch của rong biển ra đàm tiếu nữa. Được lão tổ tông điểm lệ, cho dù lớn lên có tóc vàng mắt xanh thì mọi người cũng chỉ rong biển nói, đó là giống của Hán gia. Vân Diệp đầu nổ ỉnh ỉnh, y tới đây nỗ lực học tập phong tục đại đường, sao chẳng biết chấm mực lên bụng Vân Bảo Bảo là kỳ vọng sau này nó bụng đầy chữ mực, tài hoa dư dật, ân tình này quá lớn. Phải biết rằng khi Lý Nhị Sinh tiểu công chúa hủy tử muốn mời ông cụ điểm lễ, ông cụ quát, huyết mạch Hán gia chỉ dư 3 phần, không thể lẫn lộn. Câu này làm Trường Tôn thị tí chết nghẹn, nhưng không làm gì được ông cụ. Hiện giờ rong biển có cơ duyên này, về sau gả cho ai cũng không thành vấn đề. Dù gả cho hoàng gia thì giới sĩ tộc cũng coi là hạ mình. Huyết mạch của Lý Nhị là huyết mạch của dã nhân, làm sao cao quý bằng huyết mạch của rong biển nhà ta. Ông cụ đã làm tới mức này rồi, Vân Diệp còn có thể nói gì được nữa. Chuẩn bị đem đốt toán học sơ giai, đời này không nói tới xuất bản nữa. Không có thứ này thì thôi, dù sao trên lịch sử cũng chẳng có nó, cùng lắm thì mọi người cùng đi chăn dê, dùng cách chất đá đếm số cũng không tệ, mấy con số thôi mà, làm sao quan trọng bằng rong biển nhà ta được. Trong đại sảnh lão nãi nãi đích thân dâng trà cho Nhan Chi Thôi, Tân Nguyệt bày bánh, Nam Một Nhật được hoạn nương giáo dục một chập choàng. Tỉnh quỳ dâng lên format do nàng tự làm, Nhan Chi Thôi miệng luôn giữ nụ cười, ăn bánh, thử format. Uống trà, khen vài câu rồi bảo nội quyến lui về, được Vân Diệp mời tới thư phòng của mình. Vào thư phòng, ông cụ khoanh chân ngồi trên ghế thái sư, thân thể gầy gò ngồi ở ghế to càng thêm gầy. Từ lúc nội quyến lui đi, ông cụ cứ nhìn Vân Diệp chằm chằm, đôi mắt người gần trăm tuổi mà lại có ánh sáng như mắt ưng, làm toàn thân Vân Diệp thiếu tự nhiên. Sư phụ Tiêu, giao tử của ngươi là người Hán hay người Hồ? Nghĩ tới ngàn vạn khả năng. Không ngờ Nhan Chi Thôi hỏi câu đầu lại là chủng tộc của sư phụ, ở trước mặt người bị chủ nghĩa đại hán thấm vào tận xương tủy này, nếu sư phụ có là Aristotle, Newton hay là Einstein nữa thì đoán chừng kết cục không tốt được. Trong đầu vội vàng xem một loạt tiên hiền các đời người Hán, cho cả Trần Cảnh nhận vào, miệng chém đinh chặt sắt nói, lão tổ tông sao lại nói lời này, gia sư tất nhiên là người Hán. Từng nói tộc nhân thời Tấn qua sông thì ẩn thế không ra nữa, cuối cùng chỉ còn lại một mình ân sư, lệnh vãn bối truyền thừa Tân Hòa, không được đoạn tuyệt. Câu này làm ông cụ nước mắt đầm đìa, vỗ bàn nói, đại kiếp, đại kiếp, bao nhiêu văn hoa bị hủy ở đó, vó sắt người Hồ đạp nát Quan Sơn, sĩ tử Trung Quyên bỏ nhà chạy loạn, như chó nhà tang, hai mươi mấy đời bút mực, cương đao vung lên thành mây khói, mầm mống đoạn tuyệt, hương hỏa dập tắt, nam làm chó, nữ làm lương, trẻ con chết đói ngoài đồng hoang, thú hoang gào rú, oan hồn khóc than, hận này có gì bằng, hận này có gì bằng. Nghe ông cụ gào khóc, lòng Vân Diệp tựa hồ có đá đè. Năm xưa sĩ tử Hoa tộc đem nhà qua sông, Trung Nguyên thành nơi dị tộc tung hoành, đoạn lịch sử đó nhớ lại lòng không dễ chịu gì. Lo ông cụ thương tâm quá độ hại người, vội vàng khuyên, tộc ta trải qua 3.000 năm không suy, vượt bao nhiêu mưa gió, nay vẫn đứng sừng sững, tính mạng người đột quyết nắm trong tay chúng ta, cao xương đã diệt, tiết duyên đã nơm nớp lo sợ, thổ cốc hồn im như thóc, người hồi hột trốn tận cao nguyên. Đây là lúc văn đạo của Hoa tộc ta thịnh vượng, từ lần tranh giành xuất bản này có thể nhìn ra, nhiều năm thai nghén, một ngày bùng nở, đúng là chuyện đáng mừng. Ông cụ vừa rồi thương cảm một hồi, tựa hồ hơi mệt mỏi, co mình trên ghế hỏi, ngươi cho rằng lần này có nhiều sách xuất bản là chuyện tốt. Phải biết rằng như thế sách, dương bản của ngươi sẽ bị uy hiếp. Gia sư từng nói, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Kiếp này vạn bối không đạt được cảnh giới đó, nhưng lòng cung kính nhường dương bản ra mời các vị trưởng bối đi trước thì vẫn có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, bất khí quân tử ấn ông cụ cười, mân mê tay vịt, cúi đầu bảo, ngươi cho rằng lão phu bình luận lão nãi nãi của ngươi, điểm lệ cho khuê nữ của ngươi là vì muốn ngươi nhường ra dương bản à? Không dám suy đoán tâm ý của trưởng bối. Đó là nhận định trong lòng tiểu tử. Việc lão phu làm trước đó là vì cảm tạ ngươi vô tư hiến khoai tây cho thiên hạ, cũng là vì ngươi chuẩn bị đem hoa màu tốt như ngọc mễ phân chia cho trang hộ. Nếu ngươi lo lắng cho thiên hạ bách tính, lão phu giải trừ nỗi lo về sau của ngươi cũng có sao. Đó là điều ngươi xứng đáng có được. Chút phần thưởng của lão phu tuy tác dụng không lớn, nhưng có còn hơn không? Chuyện dương bản là dương bản. Toán số sơ giai, lão phu đọc nửa năm, mặc dù còn có chỗ chưa hiểu, nhưng cuốn sách này có thể nói là tác phẩm lớn hiếm có, giáo hóa vạn dân không thể thay thế, tuyệt đối đủ tư cách làm dương bản, nhưng vì sao muốn xuất bản liền ba bộ? Vì sao ngươi muốn đắc tội với toàn bộ quan văn, khiến bọn họ đối xử với ngươi ác độc như thế? Nhan gia không can dự vào triều chính, rất nhiều chuyện không rõ, Vân Diệp đem ngọn nguồn kể ra. Nói từ việc xây dựng điện vạn dân, cho tới lợi ích thu được ở lĩnh Nam thuộc về quốc hữu khiến người ta bất mãn, không thêm bớt chút nào, đem bản chất sự việc nói từ đầu tới đuôi cho Nhan Chi thôi nghe. Thì ra là thế, triều đình là cái hố phân, ngươi là người làm học vấn đàng hoàng, không ở thư viện dạy học, dính thứ thối tha đó làm gì, có phải hùng tâm tráng trí của thiếu niên gây họa? Không sợ lão tổ tông cười chê, cuộc sống mà tiểu tử thích nhất là dạy học, ngắm sơn thủy, làm vài món ăn ngon, nhìn nhi nữ trưởng thành, đem học vấn ân sư truyền thừa đời đời, sống cuộc đời thanh tịnh vô vi, không dính dáng tới quá nhiều nhân quả. Bất giác Vân Diệp đem tiếng lòng nói ra, y căm ghét chuyện đấu đá trên triều tới cực điểm. Chuyện này có gì đáng cười, làm học vấn trước tiên phải làm được tâm tĩnh, nhân vô dục tắc cương, chỉ có thế mới không làm hỏng học vấn, tâm tư như ngươi rất tốt. Thay tiền nhân kế thừa, tuyệt học là trách nhiệm của thiếu niên. Lão phu đã nghe thiếu niên ca của ngươi một bầu nhiệt huyết năm xưa đâu rồi. Chuyện triều đường đừng bận tâm, người thông minh hơn ngươi nhiều lắm, không cần ngươi bun ba giải quyết phiền toái. Sau này nếu người ta tới kiếm chuyện với ngươi, cứ nói phải đọc sách cùng lão phu mà từ chối là được. Lời nói của ông cụ làm Vân Diệp được bao vây trong hạnh phúc lớn lao. Có cái lá chắn dày thế này thực sự quá tuyệt diệu, nhìn. Ông cụ ngồi trên ghế, thực sự muốn hôn lên cái đầu chọc ấy một cái. Lão tổ tông không cần lo lắng chuyện xuất bản, bất kể có bao nhiêu sách, người cứ giao cho tiểu tử xuất bản là được, đảm bảo toàn dương bản. Hiện giờ chỉ có mới ba mấy cuốn sách thôi, không phải là chuyện lớn. Cái tính người kính ta một xích, ta kính người một trượng của Vân Diệp phát tác rồi, thấy ông cụ lo chuyện in ấn. Liền sung phong bao hết, vô ích thôi, tiểu tử, cho dù ngươi có nhiều tiền, đến đâu cũng vô ích, đây không phải là vấn đề tiền bạc, trước kia đều thuê người chép sách, mấy năm nay mới có phương pháp. in sách mới, đó là in ấn khắc bản, không có mấy người làm, thợ quá ít, toàn bộ bị hoàng gia trưng dụng, bản khắc tốn thời gian, chính vì không dễ, cho nên mới có kẻ ghen ghét ngươi. Vân Diệp cười quỷ dị, lấy từ trên bàn ra một cái ấn, chấm mực xong ấn lên tờ giấy trước mặt lão đầu tử, chỉ thấy trên giấy xuất hiện 5 chữ, bất khí quân tử. Ấn, đó là con dấu do đích thân Nguyên Chương tiên sinh khắc, là quà sinh nhật của Vân Diệp. Ông cụ nhìn Vân Diệp không trước, ông biết Vân Diệp không chỉ cho mình xem một cái ấn, Vân Diệp lại lấy một cái dấu khác ra, gộp hai con dấu lại, cùng chấm mực ấn xuống. Trên giấy xuất hiện 9 chữ, Mai Lan Trúc Cúc bất khí quân tử ấn, Nhan Chi Thôi như tỉnh ngộ lại như mê hoặc. Lần này Vân Diệp lại lấy trong hộp ra một con dấu, gộp cả ba lại ấn xuống. Tình hình trong thư phòng rất quỷ dị, một giả một trẻ dùng đủ các loại sắp hàng lấy 6 con dấu bày đi bày lại, in chi chít lên giấy trắng. Cảnh đó cứ thế duy trì một tuần hương, ông cụ lúc này mới hỏi, ngươi thấy có được không? Tất nhiên là được. Không biết những người kia vì sao phải khắc chữ lên gỗ, chẳng lẽ không nghĩ tới trì, hoặc là bồn. Tiểu tử khuynh hướng vào bồn, chỉ cần khắc xong, cho vào lò nung một lúc là được. Thuyết văn giải tự chẳng qua cũng chỉ có hơn 9.000 chữ, hai người thợ khắc một tháng là xong. Chúng ta đem tất cả số chữ cần khắc làm 7-8 bộ, rồi những chữ thường dùng khắc mấy trăm cái. Muốn khắc chữ khải thì khắc chữ khải, muốn khắc chữ thảo thì khắc chữ thảo. Bất kể thích vệ phu nhân hay thích vương hữu quân, chúng ta bỏ ra chút tiền là khắc được. Ông cụ vui sướng như một đứa trẻ, phẩy tay nói, sau này không khắc bản mẫu nữa, cách này có thể dùng đi dùng lại vô số lần, chỉ cần xếp lại chữ là xong. Ha ha ha, còn tranh nhau cái gì nữa, chỉ cần có thợ, in bao nhiêu sách chỉ là vấn đề thời gian, còn là dương bản hết, sẽ khiến đám già không biết thẹn tranh giành với ngươi chết thẹn hết. Rất không quen với thói quen ngồi dậy là đi của người triều đường, ông cụ không cả ăn cơm, thúc giục Vân Diệp tới thư viện, tìm Nguyên Chương tiên sinh đang khắc chữ trên bùn, có thể dùng Nguyên Chương tiên sinh như công tượng chỉ có một mình ông thôi, không có kiên nhẫn ngồi xe. Châu, lên luôn chiếc xe ngựa thư thái nhất của Vân gia, vứt lão phó ở lại đằng sau, làm lão phó cuống lên lớn tiếng gọi lão thái gia chậm lại. Ông cụ vào thư viện lập tức làm thư viện náo loạn, bất kể đang học hay không đều chạy ra thi lễ với ông cụ. Phải dạy thì dạy đi, phải viết thì viết đi, Lý Cương, Nguyên Chương ở lại, cả tên Ly Thạch gì đó cũng ở lại đi, nghe nói ngươi biết nặn bùn, trước tiên đi lấy 20 cân bùn cho lão phu. Ly Thạch không hỏi yêu cầu.